Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đấy, cô muốn có bao nhiêu đàn ông đều được, sao lại không cần phải lén lút nữa? Hắn chỉ muốn tránh xa khỏi cô, cứ nghĩ tới thân thể này không biết đã có bao nhiêu đàn ông sờ qua, hắn cảm thấy ghê tởm. Lần đầu tiên của họ, hắn còn tưởng cô là sự nữ. Ai biết được cái tấm màng mỏng kia có phải là giả hay không? Addison, Fiona đột nhiên chạy lên trước đang định giải thích, lại thấy được Tô Lạc trốn ở một bên. Ánh mắt lộ rõ sự hận thù. Phụ nữ, nơi này có phụ nữ. Addison, có phải vì anh đã có người phụ nữ khác, cho nên mới không cần em nữa hay không? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Cô vội vàng bổ nhào về phía Tô Lạc. Tô Lạc theo bản năng bảo vệ bụng mình. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Đột nhiên cả người cô được bao quanh bởi sự ấm áp. Cô ngẩng đầu lên thấy hàng lông mày của Thiếu Triệt nhăn lại. Cô là đồ đần hay sao? Như vậy còn không biết tránh đi. Hai tay hắn ôm chặt Tô Lạc sau đó xoay người. Từ trước tới nay Fiona chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đầy phẫn nộ như bây giờ của hắn. Fiona đưa tay lên, lồng ngực, quỳ mặt xuống đất. Hắn thật đáng sợ, thật đáng sợ. Fiona, tôi cảnh cáo cô rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết cô là loại phụ nữ như thế nào. Cô ta có thể đánh bất cứ ai ngoại trừ Tô Lạc. Ánh mắt Fiona thoáng hiện lên nét hận thù, vội vàng đứng lên. Cô nhìn qua Thiếu Triết ôm Tô Lạc. Ý hận càng ngày càng nhiều, khiến cả người Tô Lạc khẽ run lên. Sự hận thù của phụ nữ quả thực rất đáng sợ. Cút! Giọng nói lạnh như băng chuyển tới, nhìn thấy ánh mắt hận thù của Fiona. Thì một chút tình cảm cuối cùng của Thiếu Triết dành cho Fiona đều vỡ vụn. Nếu không vì quan hệ lâu năm giữa hai nhà, hắn đã không khách khí với cô ta nữa. Cô ta còn muốn ra tay với phụ nữ có thai. Nếu Tô Lạc và bánh bao nhỏ xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ bán cô ta sang châu Phi, làm sân tị nạn. Cả người Fiona không ngừng run lên. Thiếu Triết muốn nói gì đó lại bị Tô Lạc kéo kéo tay áo. Đừng hung dữ như vậy với phụ nữ. Tuy rằng cô không hiểu chuyện gì xảy ra, cho dù ai đúng ai sai, hắn là đàn ông, hắn là có chút phong độ. Cô thực sự nhu nhược mà, đừng có quên. Thiếu chút nữa cô ta đã làm hại bánh bao nhỏ của tôi đấy. Thiếu Triết đưa tay cẩn thận đặt lên bụng Tô Lạc, cảm giác bụng cô khẽ động. Tô Lạc cười một tiếng. Bánh bao nhỏ của cô từ khi nào thành của hắn vậy? Xem ra hắn thực sự thích đứa bé này, cũng giống như cô thích nó vậy. Cảm giác ấm áp trên bụng khiến người cô ấm hơn, cũng như lòng cô. Cụ cưng, con có cảm thấy không? Con có một người chú rất tốt đấy. Đột nhiên Fiona hét lên một tiếng, bởi vì cô nhìn thấy bụng của Tô Lạc. Ngón tay cô run rẩy chỉ vào Tô Lạc. Một lúc sau đều không nói thành lời. Sự tức giận bao phủ cả người cô. Cô ấy mang thai, là Addison. Đi ra ngoài, quá ồn ào. Giọng nói của Thiếu Triết trầm xuống. Fiona dùng sức nắm chặt lại, oán hận nhìn qua Tô Lạc rồi mới chạy ra ngoài. Cô lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta đuổi ra ngoài. Cô gái kia, Fiona sẽ nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ. Sau khi Fiona đi rồi, Tô Lạc thở dài nhẹ nhõm. Bị một cô gái tưởng mình là tình địch, thật không mấy dễ chịu. Lúc này cô cũng mới phát hiện khoảng cách giữa cô và Thiếu Triết quá gần. Hai tay hắn vòng qua chiếc bụng lớn của cô, một tay đặt lên bụng, cô ngẩng đầu. Vừa định bảo hắn buông tay, lại thấy được ánh mắt hắn thoáng hiện qua nét tình cảm đặc biệt. Trái tim cô đập mạnh hơn, nhưng lại không phải là cảm giác tốt đẹp mà là cảm giác sợ hãi. Cái ánh mắt này cô không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Cô quay mặt đi, khóe môi Thiếu Triết hơi cong lên. Cuối cùng hắn cũng buông cô ra, ngón tay búng nhẹ lên trán cô. Đi ngủ một lúc đi, sau đó vẽ giúp tôi. Nhà thiết kế của tôi không thể cứ ăn không ngồi rồi thế được. Hắn nhíu mày. Tôi là khẽ gật đầu, cô lùi lại một chút, vẻ mặt lộ chút xấu hổ. Không cần đi ngủ, hiện tại tôi có thể vẽ tranh. Chỉ cần có thể giúp được hắn, cô rất thích. Bạch Thiếu Triết trợn mắt nhìn cô. Tôi nói ngủ thì đi ngủ, cô muốn để bánh bao nhỏ của tôi mệt hay sao? Hắn mở cửa phòng Tô Lạc để cô đi vào, sau đó phịt một tiếng cửa đóng lại. Nhốt Tô Lạc trong phòng, Tô Lạc chỉ có thể bất lực nhìn cánh cửa đóng lại, khẽ thở dài. Hắn quên sao, cô vừa mới ngủ dậy mà. Cuối cùng cô nằm lên trên giường mình, hai tay đặt trên bụng. Hắn lông mi dài khẽ chớp. Cục cưng, chúc con ngủ ngon. Khóe môi cô cong lên, an tâm đi vào giấc ngủ. Nơi này không có thương hại, cũng không có đau xót. Không có cả người đàn ông bá đạo kia, thật an toàn. Thư phòng, Tô Lạc ngồi ở bàn làm việc. Thiếu Triết ngồi trên ghế salon. Hắn điều chỉnh cái ghế của mình cao hơn một chút. Như vậy khi vẽ cô cũng không cần cúi khom người. Được rồi, Tô Lạc đặt chiếc bút trong tay xuống. Trên mặt bàn đã có mấy tờ giấy vẽ. Tôi xem. Thiếu Triết đứng lên cầm bức tranh lên nhìn. Ánh mắt sáng lấp lánh. Hắn rất hài lòng. Quả nhiên cô đúng là một bảo vật. cô đúng là một thiên tài. Lần này, tôi tin tưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net